Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, pho tượng. Hai ngày sau thời gian, Tạ Chỉ ở áp thượng xem tân đối hắn mở ra rất nhiều tin tức, Tạ Chỉ rõ ràng cảm giác được. Áp, tam tuyến là cái cực đại đường ranh giới. Tam tuyến trở lên diễn viên mới có quyền biết áp rất nhiều trung tâm tin tức tỉ như áp không chỉ. Có người đại diện kiêm chức, còn có biên kịch, tử vong thiết kế sư hai cái kiêm chức, chẳng qua người đại diện kiêm chức ngạch cửa thấp, chỉ cần ra tân nhân kỳ liền nhưng báo danh, mà biên kịch cùng tử vong thiết kế sư tắc yêu cầu tam tuyến cập trở lên, Tạ Chỉ phía trước hỏi qua. Túc Thanh chính là tam tuyến, hắn dừng lại ở cái này giai đoạn thật lâu, chính mình cũng không tâm hướng danh hiệu, ngược lại đối biên kịch kiêm chức sinh ra hứng thú. Cương thi ái nhân chính là hắn xử nữ là mơ siêu Túc Thanh nói. Biên kịch kiêm chức khen thưởng cùng viết liền điện ảnh phẩm chất có quan hệ. Cương thi ái nhân là tím phiến tổng hợp xếp hạng đệ nhất khen thưởng 500 tích phân. Cho nên hắn viết xong cương thi ái nhân, đạt được 100 tích phân, cũng chính là điện ảnh tổng hợp bình định đệ nhất khen thưởng 1/5 mơ siêu nhìn qua rất ít. Nhưng so với ở điện ảnh vào sinh ra từ, này tích phân thật sự là quá hảo kiếm lời. Hơn nữa nếu viết ra càng cao phẩm chất kịch bản phim, khen thưởng sẽ càng cao. Cam phiến là 200 tích phân, hồng phiến chính là 400 tích phân. Áp đối này đó chức nghiệp định vị kỳ thật cũng thực rõ ràng. Là kiêm chức mà phi bản chức này đó chức nghiệp là làm diễn viên ở điện ảnh cùng điện ảnh gian. Làm lạnh kỳ kiếm khoản thu nhập thêm, nhưng chân chính kiếm phân mau khẳng định vẫn là chụp phim kinh dị. Hơn nữa kiêm chức đồng dạng có làm lạnh thời gian, tỉ như tử vong thiết kế sư. Một tháng nhiều nhất tiếp 10 bản thảo, một bản thảo 30 tích phân. Nói cách khác, diễn viên nhiều nhất dựa tử vong thiết kế sư cái này kiêm chức. Một tháng kiếm 300 tích phân, hơn nữa kiêm chức còn không thể trọng điệp. Tuyển người đại diện kiêm chức liền không thể lại gia nhập biên kịch. Tử vong thiết kế sư kiêm chức có thể nói hạn chế rất nhiều, cho nên này một khối vẫn luôn thực dâu. Ria, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc, thời gian nhiều cảm thấy hứng thú diễn viên sẽ lựa chọn gia nhập thứ nhất. Giống Tạ Chỉ loại này đuổi thời gian, liền cơ bản không suy xét, rốt cuộc đối với tam tuyến trở lên diễn viên tới nói. Thời gian càng thêm quý giá. Nếu có cái này tinh lực, không bằng hạ bổn, kiếm được tuyệt đối so với kiêm chức nhiều đến nhiều. Hơn nữa kiêm chức chỉ có thể cung cấp tích phân, cũng không giống phim kinh dị có thể tuôn ra có thể tăng lên diễn viên tự thân thực lực đạo cụ. Huyết thống, năng lực, hai ngày sau, Tạ Chỉ nhận được áp phương phát tới mời. Điểm xác nhận sau, bị truyền tống tới rồi một tòa nguy nga đại điện trước, đại điện toàn thân trắng tinh. Hẳn là từ đá cẩm thạch chế tạo, nó ở vào giai thượng, diễn viên chỉ có nhìn lên mới có thể nhìn đến đại điện cửa chính. Bốn phía sương mù lượn lờ, che khuất đại điện nền, làm nó giống như phiêu phù ở vân trung, cao không thể phàn, xa xôi không thể với tới. Tạ Chỉ đếm đếm, nó từ 10 căn hai người ôm hết thô cột đá chống đỡ, từ nơi đặt chân hướng trong nhìn trộm. Ẩn ẩn có thể thấy cao lớn pho tượng dưới chân phô chính là thảm đỏ. Lớn lên nhìn không tới một khác đầu, đại điện cửa chính ngoại kiểm phiếu chỗ lập cái bối câu lũ lão. Nhân, phụ cận chỉ có chính mình một người, Tạ Chỉ vừa nhìn vừa hướng lên trên đi. Đứng ở bậc thang đợi 2 phút, vẫn là không ai, mênh mông bát ngát bốn phía, liền hắn một cái, đừng đợi. Đáp ứng muốn tới liền ngươi một cái, sau lưng già nua thanh âm vang lên. Mang theo điểm trêu chọc, lão nhân ta còn tưởng rằng tháng này lại có thể nghỉ phép đâu. Rốt cuộc đều 3 tháng không ai nguyện ý tới. Không nghĩ tới còn có diễn viên như vậy quan tâm áp ảnh sử. Lão nhân ta rất là vui mừng áp ảnh sử. Tạ Chỉ khóe miệng hơi trìu hạ, không đáng tin cậy nghiêm kính, hắn quản lý hảo biểu tình. Mỉm cười đi qua đi, ly đến gần, mới phát hiện lão nhân không có chân, phía trước mây mù che khuất hắn nửa người dưới. Hiện giờ mây mù tản ra, lão nhân rõ ràng là treo ở đặt chân mà, hắn thân thể mang điểm không bình thường trong suốt, mặt hình dáng cũng có chút mơ hồ hư ảo, tạ chí. Ngươi là ngươi tưởng như vậy, lão nhân nói. Ta là quỷ, tạ chí gật đầu. Vẫn chưa thoát ra một chút ít không thỏa đáng kinh ngạc, lão nhân nhịn không được nhiều xem hắn hai. Mắt, ánh mắt rơi xuống hắn tay phải hai quả nhẫn thượng. Biểu tình đột biến, lập tức lại hồi phục bình tĩnh, tạ chí chỉ cảm thấy lão nhân xem hắn ánh mắt có điểm kỳ quái. Nhưng chính mình lại đích xác không quen biết hắn, cho nên chỉ có thể buông về điểm này mặc danh. Đi theo lão nhân hướng trong đi, ngài tại đây đã bao lâu? Trong đại điện trừ bỏ 10 tòa pho tượng ngoại không còn hắn vật. Có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Tạ chí nhìn quét xong, nghiêng đầu cung kính hỏi, lão nhân, mau 30 năm mơ siêu. Tạ chí bị cái này đáp án kinh ngạc một chút. Kia nói cách khác, áp ít nhất có 30 năm lịch sử. Lão nhân thâm xem tạ chí liếc mắt một cái, cười nói, cũng liền thoảng qua sự tình, tạ chí không dám gật bừa. Người có thể sống mấy cái 30 năm? Lão nhân nói, kỳ thật các ngươi tới áp chỉ là tới thực hiện nguyện vọng. Đến nỗi áp bản thân tin tức, đối với các ngươi tới nói ý nghĩa không lớn, hoặc là nói, hoàn toàn không ý nghĩa. Cho nên các ngươi không tới, mới là bình thường, tới mới kỳ quái, chính hắn hiển nhiên cũng thấy rõ điểm này. Biết chính mình khả năng làm không hề ý nghĩa công tác. Lại không vì này cảm thấy khổ sở, chỉ là học được đi thuận theo cùng hưởng thụ, tạ chí gật đầu thừa nhận. Nếu không phải nghiêm kính chưa nói rõ ràng hơn nữa chính mình vừa vặn có rảnh, hắn khả năng cũng không quá sẽ đến, có cái này công phu. Không bằng nhiều xem điểm phim kinh dị, vì hạ bộ điện ảnh quay chụp làm chuẩn bị, đúng rồi. Người này nhẫn, có phải hay không ngươi? Đạo cụ, lão nhân cúi đầu, giống như thuận miệng hỏi, tạ chí sừng sốt hạ, nhìn về phía chính mình tay phải. Mình bạch hắn chỉ chính là mang ở chính mình bỏ giờ cùng ngón áp út thượng nhẫn. Nói, đúng vậy, lão nhân cười nói. Áp hiện tại đạo cụ đa dạng càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu hoàn thành chính mình bản chức công. Tác, mang tại trì tham quan xem, vừa đi vừa nói chuyện, này điện kêu thập thần điện, nghe đi lên rất cao đoan, bề ngoài nhìn qua cũng rất cao đoan, kỳ thật đổi cái tên càng thỏa đáng. Tại trì nhìn cao lớn điêu khắc thượng rõ ràng người mặt, không xác định nói, danh nhân đường, lão nhân ngẩn ra hạ, cười ha ha. Người nhưng thật ra thông minh, 10 thần, kỳ thật là này 30 năm gian, áp ra quá 10 cái kiệt xuất nhất diễn viên, tạ chí cũng không nghĩ tới áp sẽ làm loại này có hoa. Không quả đồ vật, còn cấp diễn viên lập điêu khắc, đặt ở trong thần điện cung phụng, còn nổi lên cái thần, danh hào, tạ chí khắp nơi nhìn nhìn. Hỏi, có hay không thẩm giật? Lão nhân bật cười nói, hắn nha, lại ngao cái 2-3 năm. Có cái này khả năng, tại trì cả kinh, tựa hồ hiểu được cái gì. Ngài là nói, nơi này diễn viên, đều từng ở áp ngây người ít nhất 2 năm, thậm chí phần lớn 4-5 năm. Thẩm giật ở áp ngây người đã hơn 1 năm, hắn đã là ảnh đế. Lão nhân lại nói, thẩm giật lại ngao cái 2-3 năm, mới có tiến thập thần điện khả năng, cho nên này đó điêu khắc thượng diễn viên. Lão nhân lộ ra vài phần tự hào biểu tình, chỉ vào chung quanh điêu khắc nói. Đúng vậy, nơi này mỗi một vị, đều là áp ảnh sử thượng vĩnh viễn lưu truyền Minh Châu, hắn đột nhiên có chút cô đơn. Buông tiếng thở dài, nói, chỉ là, người vĩnh viễn chỉ biết về phía trước xem, chỉ biết ghi khắc người sống, cho nên chỉ có cùng bọn họ sớm chiều tương đối lão nhân ta. Còn nhớ rõ bọn họ. Mà một thế hệ lại một thế hệ người xem, đã sớm khác tìm tân hoan, tạ chí an ủi nói. Nhân chi thường tình, tạ chí, bọn họ là rời đi, vẫn là, đã chết, không biết vì sao nhắc tới này. Lão nhân sắc mặt lập tức u ám xuống dưới, tạ chí kiên nhẫn chờ. Sau một lúc lâu lão nhân mới cố gắng cười vui nói. Đều không ngoại lệ, toàn đã chết, tạ chí lại là cả kinh, vì cái gì? Như vậy kiệt xuất diễn viên, thế nhưng đều không ngoại lệ toàn đã chết, lão nhân không đáp. Chỉ là nhìn về phía hắn, ngươi có biết hay không người xem là cái gì? Quỷ, Tạ Trì nói thẳng, lão nhân tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Người biết, Tạ Trì chỉ nói, ta đoán, Tạ Trì hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được điểm mơ siêu áp sở phục vụ đám người khẳng định. Không phải người, nếu là người, áp chi trả cho hắn hẳn là tiền, loại này ở người với người gian lưu thông tiền. Mà không phải tích phân. Tích phân có thể thực hiện không thể tưởng tượng nguyện vọng. Này tuyệt không phải nhân lực có thể đạt tới. Áp tương đương với trung gian thương. Bọn họ này đó diễn viên, hẳn là cùng một thế giới khác ở làm giao dịch, mà thế giới kia pháp tắc cùng năng lượng cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng. Cho nên có thể bị dùng để làm cho bọn họ này đó thế giới hiện thực người sống thực hiện nguyện. Vọng không phải người, chính là quỷ, 8-9-0-10. Vừa vặn chụp lại là thần quái phiến, quỷ xem quỷ phiến. Cũng không biết sợ hãi không, còn rất mới lạ, Tạ Trì một nhạc, lão nhân lại thâm liếc hắn một cái. Biểu tình hơi hơi có chút khác thường. Nếu ngươi biết, trả lời ngươi phía trước cái kia vấn đề liền phương tiện, vì cái gì kêu thập thần điện. Là bởi vì, lão nhân dừng một chút, tựa hồ ở lắng đọng lại tâm tình, làm cho chính mình bình tĩnh mà giảng ra, Tạ Trì trong lòng tình thịch khiêu hai hạ. Trong nháy mắt thế nhưng hiểu được cái gì, biểu tình đột biến, bọn họ là, thật sự thần, hoặc là gần như thần. Lão nhân thần sắc phức tạp mà liếc hắn một cái. Gật gật đầu, Tạ Trì trong lòng trầm xuống, rốt cuộc nhìn thấy càng cao xa hơn đồ vật 3 tháng trước. Hắn mới vừa tiến áp khi, là cái trừ bỏ sẽ không sinh bệnh bên ngoài cùng người bình thường vô dị người, nhưng 3 tháng sau. Hiện tại, hắn có được thân thể cường hóa, thực lực tăng phúc, thiên phú còn có đạo cụ. Hiện tại hắn, có thể trong khoảnh khắc giết chết vô số 3 tháng trước hắn, mà hắn chỉ ở áp ngây người 3 tháng, nếu có người ngây người 3-4 năm đâu, nếu có người ngây người 10 năm thậm chí càng lâu đâu. Người như vậy, còn có thể xưng là, người sao, hắn dùng giải trí quỷ phương thức, đổi lấy ở vị trí thế giới đăng đỉnh cơ hội, rốt cuộc. Áp khen thưởng là có thể mang về thế giới hiện thực. Chỉ cần tuần hoàn nhất định bảo mật hiệp nghị, liền giống như hắn nơi thế giới gen kỹ thuật, khó bảo toàn sẽ không có càng nhiều, Tạ Trì đột nhiên. Cảm thấy Lục Văn Nhân ngư huyết thống, nghiêm kính thế giới cương thi, đều có trình độ nhất định giải thích những cái đó không thuộc về thế giới bản thân đồ vật. Rất có thể đến từ áp, là bị áp diễn viên mang đi ra ngoài kia chính mình những cái đó quỷ dị cảnh trong mơ đâu. Lại nên làm gì giải thích? Phức tạp hỗn loạn tin tức trong nháy mắt lấp đầy trong óc. Liền phải nổ tung, Tạ Trì đứng ở tại chỗ, trầm mặc không nói, hắn minh bạch thập thần điện hàm nghĩa, những người đó. Là ly thần gần nhất người, bọn họ chung thậm chí sẽ có người ưng thuận trường sinh bất lão nguyện. Vọng, vậy thật sự hoàn toàn thoát ly, người, mà bởi vì vô số lóa mắt Minh Châu đã từng ngã xuống. Áp tựa hồ sớm thấy rõ pét tổ chức kết cục. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi, Tạ Trì, kia bọn họ vì sao ngã xuống. Lão nhân tựa hồ lâm vào xa xôi hồi ức, hảo sau một lúc lâu mới nói. Bởi vì không ngừng nghỉ sao sao, ta có thể nói cho ngươi, lão nhân nhìn về phía Tạ Trì. Áp số liệu thống kê, chân chính hoàn thành tâm nguyện rời đi, nhiều là hạ tầng, bởi vì bọn họ nguyện vọng tiểu, sở cần tích phân thiếu. Thực hiện dễ dàng, bọn họ cũng phần lớn lượng sức mà đi, sẽ không lưu luyến nơi đây, cho nên bọn họ đạt được nào đó ý nghĩa thượng hạnh phúc mà tam tuyến trở lên. Danh hiệu càng cao, càng lợi hại diễn viên càng không chịu đi, bởi vì sao sao sẽ theo thực lực khuếch trương, nhưng những cái đó diễn viên lại lợi hại, chung quy sẽ gặp được ngoài ý muốn, rốt cuộc trí giả còn cẩn thận mấy cũng có sai sót. Phó bản nguy cơ từ phía, hôm nay vẫn là đỉnh một đường, ngày mai chính là một khối thi thể sự, tuyệt không ở số ít, hơn nữa trường giang sóng sau đè sóng trước, tổng hội có càng lóa mắt tân nhân dẫm lên hắn thi thể thượng vị, hơn nữa áp còn có một đám đã hoàn thành nguyện vọng rời khỏi diễn viên, không quá 2-3 tháng, lão nhân dừng một chút, thở dài, bọn họ lại đã trở lại. Lần này hứa nguyện vọng lớn hơn nữa, Tạ Trì gật đầu. Đẩy người cập mình. hắn chỉ cần Tạ Tinh Lan. Hắn thực rõ ràng mà biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Đang làm cái gì, không nói này đó, lão nhân thu thập hảo phức tạp nỗi lòng. Hiền lành cười nói, ta cho ngươi giới thiệu hạ này đó pho tượng, Tạ Trì hơi gật đầu chí tạ. Đi theo hắn phía sau, lão nhân mang theo hắn đi tới thủ vị pho tượng trước, pho tượng thượng là cái. Phong thần tuấn tú thanh niên, quần áo thanh giật vô biên, khí độ lỗi lạc, chính dựa nghiêng vách tường, hai mắt hơi hạp, ước chừng là ở chợp mắt, chỉ từ lạnh băng đao khắc dìu đục gian, là có thể nhìn thấy vài phần hắn năm đó thần vận. Lão nhân chỉ vào pho tượng, nói, đây là áp ảnh sử 30 năm hơn tới, nhất tới gần thần một vị, cho nên xếp hạng thủ vị, Tạ Trì hứng thú dã rời mà nhìn. Hắn chết như thế nào? Lão nhân trầm mặc trong chốc lát, mới nói, hắn lúc ấy là ảnh đế ân. Tạ Trì nhìn về phía hắn, lão nhân nhìn về phía Tạ Trì. Bình tĩnh mà nói, hắn bị mưu đồ bí mật mưu hại, chết vào chín đại đỉnh một đường vây công. Tác giả có lời muốn nói. Thiếu chút nữa đã quên, đẩy cái cơ hữu văn, thẩm phán ngày, vô hạn, bài 10 quyền thế giới sụp đổ. Thẩm phán mấy ngày gần đây là mơ siêu ngày này, Tạ Hành Ngâm ở trong trò chơi nhặt được một cái run bần bật thiếu niên, một đao chặt đứt quỷ quái cổ. Hắn lau sạch trên mặt vết máu, đối với xinh đẹp tiểu thiếu niên Lục Phần cười một chút. Không cần sợ, ca ca bảo hộ ngươi, quỷ quái nhóm không được rồi. Toàn đội khó nhất làm diễn tinh đại lão Lục Phần muốn thông quan rồi. Thu thập không được Lục Phần làm sao bây giờ? Vậy từ hắn cái kia tiểu bạch kiểm tân nhân đồng đội xuống tay đi. Ai, từ từ, vị kia tiểu tân nhân ngươi là như thế nào một tay giơ lên 40 mễ đại khảm đao? Ta sát chạy mau a, cứu mạng a, sát quỷ, bị đánh chúng tè ra quần lúc sau, quỷ quái nhóm. Ai mẹ nó nói này hảo xuống tay. Một ngày nào đó Tạ Hành Ngâm một giấc ngủ dậy, phát hiện trong lòng ngực tiểu đáng thương thế nhưng biến thành cái dã nam nhân, lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai Lục Phần mới là thật đại lão. Gia hỏa này chân thân là cái so với chính mình còn cao người trưởng thành. Căn bản không cần hắn bảo hộ Tạ Hành Ngâm. Tạ Hành Ngâm, ta thảo, vậy ngươi vì cái gì hướng ta trong lòng ngực toàn? Hết chương.